Thập niên 50 nuôi con. Chương 34, 34, dạy học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Xảo Liên thật sự không nghĩ tới bí thư Khương lại nói như vậy, liền lập tức trợn tròn cả hai mắt. Bí thư, tôi chỉ nhận biết được vài mặt chữ thôi. Sao mà có thể làm giáo viên được? Cũng không phải cô chỉ biết vài chữ. Đừng nói giáo viên dạy vỡ lòng, cho dù làm giáo viên dạy trung học thì cô vẫn có khả năng đảm nhận. Đương nhiên con người mà phải luôn khiêm tốn, phải học được cách giấu đi bản thân. Vì vậy Xảo Liên liền cố ý giả ngu. Bí thư Khương nhìn Xảo Liên trước mặt, ngay lần họp trước kia anh ta đã cảm thấy người con dâu Khúc gia này không hề đơn giản. Bây giờ xem ra cô không phải một người tầm thường, cô có gan dám trực tiếp đi đến trấn để tố cáo những người gây hấn với mình. Còn có thể được phía trên đề bạt làm giáo viên dạy vỡ lòng. Cô gái này tương lai đầy triển vọng. Tất nhiên là được rồi. Mọi người ở trong trấn rất tín nhiệm cô. Cô cứ đi dạy đi. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Bí thư Khương cười gật đầu nói, Xảo Liên sống cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất. Chỉ là một chức danh lão sư làm sao có thể khiến cho cô sợ hãi được. Nếu bí thư đã nói tôi có thể làm được vậy tôi sẽ làm thử, cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của ngài. Xảo Liên không do dự nữa gật đầu đồng ý. Chứ như vậy ngày hôm sau tức là khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9 tất cả phụ nữ dưới 40 tuổi trong làng đều tập trung tại ngôi trường tư thục cũ cạnh thôn, nói là tới học chữ nhưng trong tay bọn họ đều cầm theo vải và kim khâu, không ai muốn trì hoãn công việc ở nhà, vì vậy họ chỉ có thể lấy theo vải và kim để vừa làm vừa nghe. Khi Xảo Liên xuất hiện đứng trên chỗ bảng đen, tất cả những người phụ nữ đều sững sốt, tất cả mọi người đều không rõ đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Kế toán Lưu đi tới giải thích với mọi người. Đây là giáo viên dạy chữ của mọi người, từ nay mọi người hãy gọi là cô Trần. Trần lão sư phụ trách sẽ dạy học chữ, nếu có gì thắc mắc trong quá trình học thì hãy hỏi cô Trần. Lúc này đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai cô con dâu Khúc gia là người có văn hóa, biết đọc chữ và viết. Vì sao trước giờ chưa từng được nghe nói qua? Mặc kệ nghe hay không nghe thì việc được bổ nhiệm vào vị trí này thì chứng tỏ cô thật sự có tài năng, vậy thì nói làm cái gì, cứ nghe theo thế mà học. Thôi, thế là trong đám người có người kêu lên. Trần lão sư hảo. Xảo Liên đứng trên bục giảng nhìn những người phụ nữ đang thêu thùa bên dưới nở nụ cười. Các bạn học tốt, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, tôi sẽ không dạy cho mọi người từ mới lìa mà tôi sẽ giảng cho mọi người nghe về điều luật hôn nhân trước. Đây là luật mới mà quốc gia của chúng ta ban hành, việc này có liên quan đến lợi ích và cuộc sống của chúng ta. Mọi người biết càng nhiều thì càng có lợi cho bản thân. Vào ngày đầu tiên đến lớp không thể dạy những người này giống như những học sinh tiểu học cách nhận biết mặt chữ ngay được. Có một số phụ nữ đã lớn tuổi trí nhớ kém, tăng thêm việc ai cũng bận rộn cả dạy chữ mới chưa chắc họ đã có thể học thuộc và nhớ được cái chính của những buổi học này. Ngoài nhận biết chữ thì phải làm cho họ biết và hiểu thêm những chính sách mới được ban ra trả nhà nước. Để họ có thể né và tránh xa những cái bị pháp luật nhà nước cấm. Mấy người phụ nữ nghe được lời này cảm thấy rất vui mừng. Luật hôn nhân đều liên quan đến địa vị của mỗi một người phụ nữ trong gia đình nên phải lắng nghe tìm hiểu và ghi nhớ kỹ càng. Cô Trần, cô giảng gì thì bọn tôi sẽ nghe cái đó. Cô cứ giảng đi à, có người lớn tiếng nói. Xảo Liên gật đầu. Được vậy tôi bắt đầu phổ biến cho mọi người biết. Có chỗ nào không hiểu mọi người có thể mạnh dạn đặt câu hỏi. Tôi sẽ tỉ mỉ trả lời câu hỏi và giảng lại cho mọi người hiểu. Trong phòng học Xảo Liên kiên nhẫn giải thích luật hôn nhân cho nhóm phụ nữ bên ngoài phòng học. Đối với lớp học chữ bí thư Khương có hơi không yên lòng. Nên ông lặng lẽ dẫn theo mấy người cán bộ trong thôn âm đến âm thầm lắng nghe. Bí thư Khương nghe một hồi lâu không khỏi gật đầu liên tục. Sau đó phất tay, ý bảo mọi người có thể rời đi. Bí thư thật lợi hại, vừa nhìn đã biết đây là người tài. Cô con dâu nhà Khúc gia này thật sự không đơn giản chút nào. Sáng nay tôi nhìn thấy cô ấy lấy văn kiện về luật hôn nhân ở ban thôn phải không? Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn như vậy cô ấy có thể ghi nhớ và nắm được nội dung chính. Bước vào dạy một cách rành mạch rõ ràng. Đúng là không tầm thường chút nào. Trở lại bộ phận kế toán Lưu cười nói. cách chương.